Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn hỏi mà ngươi đá cửa ta tin ngươi, ngươi là lão già xấu xa. Thúy Thúy vừa khóc vừa nấc, hoàn hảo che giấu sự yếu đuối. Ta cầm khăn không dám ngẩng đầu, ta cũng muốn hỏi Trương đại nhân, ta có thể đi đâu? Ta chỉ là một thứ dân bị giam trong lãnh cung, cả hoàng cung ngay cả cung nữ cũng có cửu phẩm, chỉ có ta là bình dân, ta muốn ra ngoài. Ai dẫn ta? Từ Thịnh dẫn, câu trả lời rõ ràng như vậy. Không thể đi cửa chính, ta có thể chui lỗ chó. Ta cứng cổ, không một giọt nước mắt, nhưng vẫn giả vờ nghẹn ngào. Ta biết hôm nay là lễ hội đèn lồng. Đại nhân thương ta, mang cho ta đèn thỏ. Nhưng ta vẫn muốn ra ngoài xem đèn lồng đông vui thế nào. Nhưng ta không thể ra ngoài. Ta cũng không biết vì sao đại nhân giận. Ta không dám hỏi, chỉ muốn nói với đại nhân, nếu đại nhân hết giận, có thể kể cho ta nghe đèn lồng ngoài kia thế nào không? Ôi, giả vờ yếu đuối ai mà chẳng biết, ngươi vừa dạo đèn lồng với thiếu nữ, lại về cung chất vấn ta vì sao nhìn thấy ngươi muốn ăn chảo nhìn nồi. Ta khóc xê, hát, ế, tê ngươi, cầu nam nhân nhà ngươi. Cũng không biết có bao nhiêu cô nương có thể tìm được lang quân như ý trong lễ hội đèn lồng, ta đã không còn hy vọng, cũng xê, hát, ế, tê tâm rồi, nhưng nếu có thể nhìn thấy người khác hạnh phúc, ta nghĩ cũng tốt rồi. Mỹ nhân tâm thiện, giả tạo đến mức ta cũng muốn ói. Nhưng nam nhân thẳng tính lại thích vậy. Trương Cố Dương rõ ràng chột dạ. Hôm nay là ta thô lỗ, nương nương đừng khóc. Lát nữa ta đến sửa cửa cho người. Ha, đây là nam nhân. Ta nhanh chóng leo xuống thang. Đại nhân không cần tự trách. Bảo vệ hoàng cung là trách nhiệm của đại nhân. Nhưng ta chỉ là thứ dân, để tránh nghi ngờ. Sau này đại nhân vẫn nên ít đến gặp ta thì hơn. Tìm cô nương môn đăng hộ đối của ngươi mà dạo đèn lồng đi. Trương Cố Dương lại càng xấu hổ. Ta không nghĩ việc gặp gỡ với nương nương. Lời hắn chưa nói xong, vì Thúy Thúy đang khóc nức nở bỗng giơ tay lên, vết M, Á, U trên chăn lộ ra. Trương Cố Dương lập tức túm lấy chăn. Nương nương, đây là sao? Ta, ngươi bảo ta giải thích sao? Ngươi là đại nam nhân, đại ca. Ta đến kỳ kinh nguyệt còn phải giải thích sinh lý cho ngươi sao? Mặt Trương Cố Dương lập tức đen hơn cả lúc bắt ta ra ngoài. Nương nương, người có biết không, hôm nay hoàng thượng dẫn tề quý phi đi dạo hội đèn lồng, ở bên ngoài lại gặp nữ thích khách lần trước rồi. Ta cảm thấy ta chỉ quan tâm hai vấn đề. Thứ nhất, nữ thích khách đó không phải đã bị thị vệ ép phải nhảy sông tự sát rồi sao? Thứ hai, rốt cuộc vị nữ tráng sĩ đó có thành công hay không? Nhưng Trương Cố Dương lúc này còn có nhã hứng qua đây hỏi đông hỏi tây, chắc là vị nữ tráng sĩ đó lại thất bại rồi. Còn về việc nhảy sông tự sát thì, cũng giống như nhảy vách núi nhất định gặp sông lớn, nhảy lầu nhất định gãy chân, nhảy từ đỉnh núi nhất định gặp phải cành cây, không kể là nhân vật chính hay phụ, nhảy sông tự sát chưa bao giờ thành công cả. Thúy Thúy và ta đã nghĩ đến cùng một chỗ, nàng hỏi ra vấn đề đầu tiên mà ta quan tâm. Trương đại nhân, lần trước không phải ngài nói nữ thích khách đó đã bị G, I, E, C rồi sao? Trương Cố Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay của ta. Nương nương, người tốt nhất nên giải thích cho ta vết M, Á, U này từ đâu mà có. Khi thích khách ám sát bệ hạ, bị ta đờ, ớ, M một kiếm, bị thương rồi. Ta vùng vẫy một chút, phát hiện sức hắn rất lớn, ta không thoát ra được, đành phải từ bỏ. Vì vấn đề này không cần ta phải trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa khóc xong, Thúy Thúy thấy hắn ép hỏi ta, liền nổi giận. Cái này có gì mà phải giải thích, tiểu thư nhà ta đến kỳ kinh nguyệt cũng phải bị ngươi hỏi như hỏi tội. Con gái Trương gia các ngươi không có kinh nguyệt sao? Cả nhà ngươi không có sao? Trương Cố Dương bị Thúy Thúy mắng cho chạy trốn, mặt đỏ tía tai, trốn khỏi Vân Hà Cung. Thúy Thúy mềm mại đáng yêu hóa thành nữ bạo long. Chống hông đứng ở cửa, mắng xối xả vào bóng lưng của Trương Cố Dương. Ôi, nếu nàng ấy không hét lên rõ ràng chuyện ta đến kỳ kinh nguyệt, để cả góc đông cung nghe thấy, thì tốt hơn biết bao. Nhưng có một điều khiến ta khá bận tâm, dù tốc độ trở về cung của ta có nhanh, bị Từ Thịnh lột áo có kinh ngạc đến đâu, cũng không đến nỗi ta không nhận ra kỳ kinh nguyệt đến. Vết M, Á, U đó có phải của ta hay không, ta thật không dám chắc chắn. Nhưng chuyện nhỏ này không cần phải nói với Thúy Thúy, nàng ấy còn nhỏ, nói ra sợ nàng ấy sợ hãi. Ta đang nghĩ đến lúc Từ Thịnh trở về, ta sẽ bất ngờ lột áo hắn để kiểm tra vết thương. Nhưng không biết có phải vì chuyện ta muốn đi thanh lâu chuộc hoa khôi hay không, mà mấy ngày liền Từ Thịnh không xuất hiện, ngược lại Trương Cố Dương lấy cớ đến xin lỗi, mỗi ngày đều mặt dày mò đến Vân Hà Cung. Cách Trương.